Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Ye Su mặt mày trầm tĩnh, nói: "Đi vào thôi." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cất lời: "Chỉ mong chúng ta có thể đồng hành." Ban đầu chẳng nghĩ tới việc sẽ phân ly, chỉ là càng đi xuống càng cảm thấy có chút bất ổn. Ngay trước khi chạm đất, cả hai đều ra tay nắm lấy đối phương, nhưng chẳng rõ những đồng môn khác có thể phản ứng kịp hay chăng. Nhưng bất luận các đồng môn khi rơi xuống có cảm xúc gì, lúc này họ đều đã phân tán, chỉ còn lại Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng sánh vai tiến bước. Sau đó, bóng dáng hai người biến mất trong màn huyết vụ dày đặc. Máu tanh sộc thẳng vào mũi, Yến Trường Lan và Diệp Thù nhanh chóng tiến lên phía trước. Diệp Thù thả thần thức ra, dò xét tình hình xung quanh. Trong huyết vụ, thần thức dường như bị ngăn trở, vốn có thể dò tới trăm trượng. Nay Diệp Thù chỉ có thể thăm dò được 30 trượng mà thôi. Nhưng dù vậy, hai người vẫn có lợi thế hơn những kẻ khác. Chẳng bao lâu sau, Diệp Thù đột nhiên cất giọng: "Trường Lan, ba bước về bên trái." Yến Trường Lan phản ứng cực nhanh, lập tức phóng ra một tấm tiểu lôi phù. Xiao Lây Phù, tia sét lập tức lóe lên, một tiếng xèo xèo vang dội, ngay sau đó là một tiếng thét nhọn vang lên rồi biến mất tức thì. Hai người tiến về phía đó, nhìn thấy một bóng người đỏ thẫm nổ tung thành màn huyết vụ, chẳng để lại thứ gì. Yến Trường Lan có chút tiếc nuối, thật tiếc khi không có hồn sát châu. Hôn Sa Chu, Diệp Thù đáp: "10 huyết hồn, xuê hôn, chỉ có một viên, không gặp được cũng là thường." Yến Trường Lan gật đầu: "Hồn sát châu này cũng chứa bảo sát, bao xa, nhỉ?" Diệp Thù trả lời: "Đúng thế, nhưng quá ít, dùng không đủ." Yến Trường Lan hơi ngừng lại: "Nếu có thể tìm thêm thì tốt." Diệp Thù nói: "Đến lúc đó ta sẽ có cách tập hợp bảo sát, e rằng cũng có thể sử dụng." Nghe vậy, Yến Trường Lan phấn chấn hẳn lên: "Nếu thế, chúng ta phải thu thập thật nhiều." Diệp Thù gật đầu: "Ta sẽ tìm, cùng nhau giết đi." Yến Trường Lan mỉm cười: "Được." Quả nhiên, với thần thức của Diệp Thù, việc tìm kiếm diễn ra nhanh chóng. Chẳng bao lâu, họ đã gặp được 3 huyết hồn. Yến Trường Lan cũng nhanh chóng ra tay hạ sát. Những huyết hồn này tuy có tu vi khoảng luyện khí, liên chi, tầng 3, tầng 4, nhưng dưới chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, cũng chẳng đáng ngại, hầu như chỉ một kiếm là đã có thể diệt trừ, hóa thành một màn huyết vụ. Tuy nhiên, sau khi 3 huyết hồn bị giết, vẫn chẳng có hồn sát châu nào, đủ thấy vật này quý hiếm đến nhường nào. Hai người không nóng vội, tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Mỗi khi Diệp Thù phát hiện có huyết hồn xuất hiện, liền chỉ dẫn cho Yến Trường Lan đi chảm sát. Hễ là những kẻ dưới luyện khí tầng 6, đều để Yến Trường Lan một mình xử lý. Nếu gặp huyết hồn đạt tới tầng 6 thì Diệp Thù mới cùng hắn hợp lực. Cuối cùng, sau khi giết một huyết hồn tầng 6, trên mặt đất xuất hiện một viên ngọc tròn chỉnh, màu sắc đen pha đỏ, tỏa ra khí âm hàn, vừa cầm lên liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, pháp lực dường như cũng dao động không yên. Diệp Thù dừng lại một chút rồi nói: "Nếu mang vật này theo người, ảnh hưởng sẽ lớn, vận hành công pháp cũng dễ bị gián đoạn. Tuy nhiên, nếu có thể ngồi thiền khi mang theo, sau một thời gian thích ứng, pháp lực sẽ được rèn luyện mạnh mẽ, ý chí cũng trở nên kiên cường." Yến Trường Lan cũng cầm hồn sát châu cảm nhận, gật đầu: "Quả thực là vậy, A Chuyết, A Chua, khi nào có đủ hồn sát châu, chúng ta sẽ lấy thêm, sẽ có ích cho cả hai trong việc tu luyện." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù gật đầu: "Tất nhiên, có được một viên hồn sát châu, hai người càng thêm tự tin, tiếp tục hủy diệt huyết hồn. Mỗi khi pháp lực tiêu hao một nửa, họ thay phiên ngồi xuống phục hồi bằng đan dược, một người canh giữ cho người kia, đợi khi pháp lực đã khôi phục hoàn toàn mới tiếp tục hành động." Cứ thế mà qua khoảng 2-3 canh giờ, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã tiêu diệt hơn 100 huyết hồn, thu được khoảng 10 viên hồn sát châu, vận may xem ra cũng không tồi. Sau đó họ nhận thấy, hồn sát châu thường xuất hiện trong huyết hồn luyện khí tầng 4 trở lên, còn với những huyết hồn dưới tầng 4, dù có giết đến 20-30 cũng chưa chắc thu được một viên. Bất kể giết huyết hồn ở cảnh giới nào, pháp lực đều bị tiêu hao. Đã vậy, họ quyết định chỉ nhắm vào huyết hồn từ tầng 4, tầng 5, tầng 6, còn nếu gặp tầng 7 thì tránh đi, vì huyết hồn tầng này cực khó đối phó, dù hợp sức cũng chưa chắc thắng, thắng cũng phải trả giá không nhỏ, tốt hơn hết là bỏ qua. Với suy nghĩ rõ ràng, sau thêm mấy canh giờ, hai người đã thu được 35, 36 viên hồn sát châu. Tuy nhiên, đối với Diệp Thù mà nói, con số này vẫn chưa đủ, vì mỗi hồn sát châu chỉ chứa một tia bảo sát. Nếu thật sự muốn dùng để luyện khí, ít nhất phải có cả 100 viên mới được. Dẫu vậy, hôm nay sau một trận kịch chiến, tiêu hao của cả hai cũng không hề nhỏ. Pháp lực tiêu hao phải dùng đan dược bù đắp, khi huyết hồn có cảnh giới cao cần phải dùng thêm nhiều linh phù. Nếu không phải vì đan dược bổ sung pháp lực và linh phù Diệp Thù có thể tự chế, thì chi phí quả là không nhỏ. Tuy vậy, trong tay hai người lúc này đã không còn nhiều linh phù, đan dược cũng cạn, muốn ở lại nơi đây qua đêm là điều bất khả, chỉ đành mau chóng rời khỏi, dự định sau vài ngày bổ sung đầy đủ sẽ quay lại không muộn. Vậy là hai người vừa chiến đấu vừa lui về phía ngoài của sơn cốc. Nhưng khi họ còn chưa kịp đến cửa động, đột nhiên phát giác rằng số lượng huyết hồn xuê hôn trong cốc dường như gia tăng đột biến, thậm chí các huyết hồn cũng đang tự nhau nuốt chừng những huyết hồn tầng 2 tầng 3 luyện khí. Liên chi đã bị những kẻ mạnh hơn cắn nuốt sạch sẽ, khiến chúng càng trở nên lợi hại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa ứng phó bình tĩnh, vừa hỏi. A Chuyết, A Chua, người có biết đây là chuyện gì chăng? Diệp Thù, Yesu, tay phát ra một đạo tiểu lôi phù, Xiao Lei phù, khiến vài huyết hồn khiếp sợ mà lui lại, dọn ra một khoảng trống. Ta đã từng nghe nói, khi huyết hồn bị giết đến số lượng lớn, sẽ có thêm nhiều huyết hồn tuôn ra, hình thành một đợt chiều hồng gọi là huyết hồn chiều. Xuê hôn trao, mỗi khi huyết hồn chiều xuất hiện, trong số huyết hồn đa phần sẽ có hồn sát châu. Hôn sa chu, nhưng nếu không cẩn thận để bị vây trong chiều, thân thể sẽ tan thành máu, hồn phách cũng sẽ hóa thành huyết hồn. Tóm lại, huyết hồn chiều đối với cao thủ là một cơ hội, nhưng đối với kẻ tu vi thấp lại là nguy nan chí mạng. Yến Trường Lan liền đáp, vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Diệp Thù cũng đồng tình, dùng linh phù mở đường, mau lên. Cả hai đồng thời phát ra tiểu lôi phù, thậm chí còn dùng đến vài viên lôi đình tử. Lây tinh di, khiến những huyết hồn xung quanh tan thành bụi máu. Sau đó họ nhanh chóng lao về phía rìa sơn cốc. Khi tới nơi, hai người ngay lập tức đánh ra một đạo pháp lực, xua tan một vùng huyết vụ, rồi lợi dụng khe hở đó, tức thì cất mình bay lên. Có lời đồn rằng vào huyết hồn cốc, xuê hôn gu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì dễ nhưng ra thì khó, muốn thoát phải dùng pháp lực để xua huyết vụ ở vùng rìa, rời khỏi mặt đất mới dễ dàng. Diệp Thù đã hỏi kỹ từ trước nên nắm rõ điều này, chỉ là không ngờ việc nhiều người đi cùng nhau có thể bị phân tán trong cốc. Cất mình lên cao, hai người chỉ cảm thấy nhẹ bẫng, dễ dàng bay lên vài trượng. Họ đồng thời ném ra tấm ván để chân, điểm nhẹ rồi dùng thân pháp đáp xuống vách núi gần đó, nhanh chóng thoát khỏi sơn cốc. Giờ đây, Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng trên ngọn núi thấp hơn bên cạnh huyết hồn cốc, nhìn xuống cảnh tượng dưới đáy cốc. Huyết vụ dưới cốc giờ đây khác xa vẻ bình lặng lúc đầu, nó cuộn lên như dòng sông sôi sục, dường như bên trong đang thai nghén những biến chuyển. Dưới tình cảnh này, đương nhiên có không ít kẻ bỏ mạng, thỉnh thoảng vọng lên vài tiếng thét thảm thiết. Yến Trường Lan cau mày, chàng đột nhiên nhận ra, những đồng môn cùng vào cốc chưa xuất hiện, lập tức không khỏi lo lắng. Nay huyết hồn chiều khởi, nếu đồng môn còn chậm một bước, không kịp thoát ra. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan hít sâu, cố giản nỗi bất an. Diệp Thù đứng bên cạnh, cùng chờ đợi những đồng môn còn lại. Dần dần, nhiều tu sĩ hoảng hốt trốn chạy ra khỏi cốc, cũng có những cao thủ ung dung lùi lại, một số người kinh nghiệm phong phú, chuẩn bị chu đáo nên ngay cả trong tình huống bất ngờ này cũng nhanh chóng phản ứng. Khoảng một canh giờ sau, từ trong huyết vụ đột ngột lao ra một bóng dáng mặc y phục đỏ, nàng vội vàng leo lên vách núi bên cạnh, quất dài cây roi trong tay, dây roi kéo dài đến phía dưới. Ngay sau đó, một thân ảnh khác lao ra, nắm lấy sợi roi và được kéo lên. Tiếp theo, một thanh niên cõng một nữ tử dịu dàng cũng nhanh chóng vượt qua, đáp xuống đứng cùng hai người đầu tiên. Thấy bốn người xuất hiện, Yến Trường Lan thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong cùng với Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh đều đã an toàn rời khỏi cốc. Yến Trường Lan cùng Diệp Thù bước tới chỗ họ. Hạ Ngọc Tình được Chu Nghiêu đặt xuống, một chiếc giày đã mất, đôi tất trắng nhuốm máu, hiển nhiên đã bị thương. Yến trưởng Lan Ân cần hỏi, hạ sư muội không sao chứ? Hạ Ngọc Tình điềm đạm đáp, không sao, chỉ sơ suất đôi chút, không có gì nghiêm trọng. Chu Nghiêu cũng quan tâm tới Hạ Ngọc Tình nhưng vẫn bảo, đích thực là không sao, xin Yến sư đệ yên tâm. Yến trưởng Lan gật đầu, vừa nãy chàng đã nhìn qua, chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi một hai ngày, uống ít đan dược sẽ nhanh chóng khỏi. Sau đó, Yến trưởng Lan lại hỏi, các vị lúc vào có ở cùng một chỗ không? Lục sư đệ đâu rồi? Nguyễn Hồng Y cũng quan sát một lượt rồi bất mãn đáp. Tên đó vẫn chưa ra, khi vào thì hắn bị tách khỏi chúng ta. Kế đó, Chu Nghiêu kể lại toàn bộ sự việc. Bọn họ không ngờ trong cốc lại có lực hút, nên vừa hạ xuống đã suýt bị phân tán. May nhờ Cát Nguyên Phong nắm lấy Nguyễn Hồng Y, Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình phản ứng nhanh, nắm lấy nhau nên cả bốn người mới được rơi xuống cùng một chỗ. Chỉ là sau khi bọn họ hạ xuống một chỗ, mới phát hiện rằng Lục Tranh, Lu Trân không ở cùng. Thực tế, giao tình giữa họ và Lục Tranh cũng không sâu đậm, mỗi người đều chỉ nắm lấy người mình thân thiết, nên không ai nắm lấy Lục Tranh, mà hắn cũng không chủ động tìm kiếm họ, vậy nên việc bị phân tán là điều tất yếu. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thấy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu, nhưng Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ánh mắt tinh tường đã nhìn thấy hai người họ nắm chặt tay nhau, bởi vậy nàng rất an tâm về họ. Chỉ là khi nghĩ tới Lục Tranh có lẽ đã một mình rơi vào huyết hồn cốc, Xuê Hun Gu, trong lòng họ không khỏi có chút băn khoăn. Sau đó, bốn người cùng nhau hợp lực, tiêu diệt không ít huyết hồn, thu được một số hồn sát châu. Hôn Sa Chu, nhờ việc thay phiên nghỉ ngơi, họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp quá nhiều nguy hiểm. Chỉ có một lần họ chạm trán huyết hồn ở luyện khí. Liên Chi, tầng 7, trong lúc chạy trốn, Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, vô ý bị thương ở mắt cá chân. Nhưng đến khi huyết hồn chiều, Xuê Hôn Trao, bùng phát, nhờ có linh phù và pháp khí chứa lực lôi điện, họ đã nhanh chóng thoát hiểm. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng thuật lại đôi điều về hành trình của mình. Chỉ là Diệp Thù giấu nhẹm chuyện chàng có thể phát hiện huyết hồn và tránh xa những huyết hồn cường đại. Những chi tiết quan trọng đều được che đậy khéo léo, nhưng về tổng thể, hai người cũng bình an vô sự. Giờ đây, chỉ còn lại Lục Tranh chưa xuất hiện, Nguyễn Hồng Y bĩu môi, chẳng rõ là hắn vẫn chưa ra, hay đã ra trước và đi mất rồi. Những người còn lại cũng đang suy nghĩ về khả năng này. Nếu Lục Tranh ra trước, với tính cách của hắn, rời đi một mình cũng không phải chuyện lạ. Nhưng nếu hắn chưa ra thì sao? Họ phải chờ xem tình hình của hắn thế nào. Chu Nghiêu, Chu Yao suy nghĩ một lát rồi nói, Nguyễn sư muội, muội và các sư đệ hãy đưa Hạ sư muội về khách đờ M để nghỉ ngơi, xem Lục Tranh có trở về đó không. Nếu hắn không về thì hai người cứ đợi ở khách đờ M, còn nếu hắn về, hãy để các sư đệ quay lại thông báo. Đây cũng là một cách tốt. Hạ Ngọc Tình vốn định từ chối việc trở về trước, nhưng khi thấy ai cũng đồng ý, nàng cũng tạm gật đầu nghe theo. Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong và Nguyễn Hồng Y dìu Hạ Ngọc Tình về khách đờ M, còn lại Yến Trưởng Lan, Diệp Thù và Chu Nghiêu tiếp tục ở lại đợi. Chu Nghiêu quay sang nói với Diệp Thù, Diệp đại sư, ngài không về nghỉ ngơi trước sao? Diệp Thù đáp, không cần, đa tạ ý tốt, ta sẽ ở lại với Trưởng Lan. Chu Nghiêu không nói thêm gì nữa. Chu Nghiêu biết rõ, từ trước tới nay, Yến sư đệ rất ít khi ở lại trong tông môn, vì chàng thường ở bên cạnh Diệp Thù. Này Yến Trưởng Lan vì nghĩa đồng môn mà ở lại, Diệp Thù nguyện ý đồng hành cũng là điều hiển nhiên. Diệp Thù thực ra đang nghĩ, qua trận huyết hồn cốc lần này, không biết Lục Tranh có thật sự nhận ra được điều gì không. Chẳng bao lâu sau, Cát Nguyên Phong trở lại, nhưng không phải để báo tin trở về, mà là để nói rằng Lục Tranh vẫn chưa có mặt ở khách đờ M. Cát Nguyên Phong đến đây vì tình nghĩa đồng môn, còn Hạ Ngọc Tình thì đã được Nguyễn Hồng Y chăm sóc ở khách đờ M. Chu Nghiêu thấy Cát Nguyên Phong quay lại cũng không ngăn cản, ngược lại còn cảm thấy hài lòng. Bốn người chờ đợi thêm một lúc lâu, trời càng lúc càng tối, dưới ánh đêm, huyết vụ trong huyết hồn cốc sôi trào như máu đỏ. Ban đêm ở huyết hồn cốc so với ban ngày còn đáng sợ hơn nhiều, ngay cả những tu sĩ luyện khí tầng 9 cũng không dám vào trong cốc săn huyết hồn vào lúc này. Huống hồ đây lại là đêm sau khi huyết hồn chiều bùng phát. Đến lúc này, hầu như không còn tu sĩ nào ra khỏi cốc nữa, trên vách núi chỉ còn bốn người họ đang đứng chờ. Trong lòng họ dần dấy lên mối nghi ngờ về sự sống còn của Lục Tranh. Khi đã tới khuya mà Lục Tranh vẫn chưa xuất hiện, vẻ mặt Chu Nghiêu trở nên nặng nề. Giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Nguyên Phong nhìn xuống huyết vụ phía dưới, mày cau lại. Nếu xuống tìm hắn, Chu Nghiêu cười gượng, sợ là không thể. Cát Nguyên Phong cũng gật đầu đồng tình. Từ trong màn huyết vụ phía dưới truyền lên những luồng khí tức mạnh mẽ và đáng sợ, khiến họ cảm thấy bất an. Nếu họ xuống đó, không chỉ khó tìm được Lục Tranh, mà còn có khả năng mất mạng. Nếu tu vi họ đạt tới luyện khí tầng 8, tầng 9, có thể cân nhắc, nhưng giờ họ chỉ mới đạt luyện khí tầng 4, tình hình thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa, mối quan hệ giữa họ và Lục Tranh thực sự chỉ là quan hệ đồng môn nhạt nhẽo, không quá sâu sắc. Nếu người mắc kẹt là những đồng môn khác, cả Chu Nghiêu và Cát Nguyên Phong đều sẽ không do dự xông vào, dù cho có gặp vạn phần hiểm nguy. Nhưng Lục Tranh lại khác, họ sẵn sàng đợi, nhưng khi phải thực sự mạo hiểm, họ đành chần chừ. Yến Trường Lan nhìn vào màn huyết vụ, ánh mắt thoáng dao động. Diệp Thủ liếc nhìn hắn, khẽ nói, ngươi muốn đi sao? Yến Trường Lan đáp, dù sao lần này ta đã đề nghị đến đây, nên khi hắn gặp nạn. Diệp Thủ gật đầu ra chiều hiểu rõ, chàng biết rõ tính tình của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, nếu không tự mình đi tìm Lục Tranh, Lu Trân, trong lòng hắn nhất định sẽ không yên, chỉ cho rằng đây là lỗi của mình. Lập tức, Diệp Thù, Yesu, nói, nếu muốn đi cũng không nên vội vã, hãy quay về chuẩn bị một số vật dụng cần thiết, đợi trời sáng rồi mới vào tìm. Yến Trường Lan hiểu lý lẽ này, nhưng chờ thêm một khắc, Lục Tranh ở trong đó lại thêm một phần nguy hiểm. Diệp Thù thở dài, nếu bây giờ ngươi đi, e là 10 phần chết chắc. Yến Trường Lan sững lại. Diệp Thù nhìn vào màn huyết vụ, vừa rồi ta thăm dò, nhận thấy trong huyết vụ, đã không còn nhìn thấy gì cả. Yến Trường Lan ngập ngừng, không nhìn thấy gì sao? Diệp Thù gật nhẹ, bất kể là dùng mắt thường hay thần thức, đều không thấy rõ. Ánh mắt Yến Trường Lan co lại, nếu vào trong mà không nhìn thấy gì, chẳng phải đi vào chỉ là mò mẫm trong bóng tối hay sao? Cuối cùng, Yến Trường Lan nuốt khan, ta vẫn phải vào đó xem qua. A Chuyết, A Chua. Yên tâm, nếu không phân rõ phương hướng, ta sẽ không tiến sâu. Diệp Thù đáp, ta sẽ đi cùng ngươi. Yến Trường Lan hiếm khi kiên quyết từ chối. Không được, A Triết hãy đợi ở đây, nếu lo ta gặp nguy hiểm, cứ cho ta thêm ít linh phù là được. Những linh phù và lôi đình tử, lây tinh di, còn lại, nếu chỉ mình ta dùng, chắc đủ để ứng phó. Diệp Thù cau mày, Yến Trường Lan lộ vẻ cầu khẩn. A Triết. Diệp Thù cuối cùng cũng gật đầu nhẹ, nếu một canh giờ không thấy ngươi ra, ta sẽ vào. Yến Trường Lan định nói gì đó nhưng Diệp Thù giơ tay ngăn lại. Sau đó, Diệp Thù đưa cho Yến Trường Lan tất cả các tiểu lôi phù. Xiao Lây Phù, lôi đình tử và nhiều loại linh phù khác, còn có cả các loại đan dược bổ sung pháp lực đã được ngâm trong hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, Yến Trường Lan thu hết vào trong. Diệp Thù nhìn hắn, nói khẽ. Ta đã đưa ngươi toàn bộ vật dụng này, khi đi tìm ngươi, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Yến Trường Lan cảm thấy chấn động, A Triết yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Bên kia, Chu Nghiêu, Chu Yao và Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, nghe tin Yến Trường Lan muốn vào cốc tìm người, chẳng biết khuyên ngăn hay thế nào. Yến Trường Lan trái lại an ủi, chuyến đi này là do ta đề xuất, nay lục sư đệ gặp nguy hiểm, nếu không vào xem. Trong lòng ta thật khó yên, sau này sẽ ảnh hưởng tới tu hành. Chu Nghiêu và Cát Nguyên Phong liếc nhìn nhau, hiểu được ý của Yến Trường Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nếu chuyến đi lần này là ý của họ, dù ít thân tình với Lục Tranh, họ cũng sẽ vì áy náy mà có quyết định giống Yến Trường Lan. Vì vậy, họ chỉ dặn, hãy cẩn trọng mọi lúc. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, tung mình nhảy xuống, như buổi sáng. Lao thẳng vào huyết hồn cốc. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn chìm vào làn huyết vụ dày đặc. Diệp Thù nhìn chăm chăm vào nơi Yến Trường Lan vừa biến mất. Chu Nghiêu và Cát Nguyên Phong cũng không rời đi, đứng yên tại đó chờ đợi. Lần này, họ không chỉ đợi Lục Tranh, mà còn đợi cả Yến Trường Lan đã vào cốc tìm người. Vừa bước vào màn huyết vụ, Yến Trường Lan lập tức cảm thấy sự áp bức nặng nề. Ban đêm tại huyết hồn cốc, áp lực lớn hơn rất nhiều so với ban ngày. Nếu ban ngày, trong huyết vụ còn có thể thấy rõ cảnh vật vài trượng, thì nay chỉ thấy được xung quanh 1 đến 2 trượng, xa hơn là mịt mờ. Bởi vậy, hắn phải hết sức cảnh giác, đề phòng huyết hồn tập kích. Vừa nghĩ vậy, một bóng móng vuốt đỏ rực từ bên lao tới, như muốn xé toạc đầu hắn. Yến Trường Lan phản ứng cực nhanh, lập tức rút chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, lên đỡ, nhưng không như ban ngày khi một kiếm đã đâm thủng. Lần này huyết hồn tuy chỉ tương đương tu sĩ luyện khí tầng 4, nhưng móng vuốt của nó cứng rắn hơn nhiều, sức mạnh cũng gấp đôi so với ban ngày. Cuối cùng, phải sau 2, 3 kiếm, hắn mới tiêu diệt được huyết hồn đó. Lúc này, hắn phát hiện dưới chân không chỉ xuất hiện một viên hồn sát châu. Hồn sa chu, mà huyết vụ do huyết hồn hóa thành cũng không tản ra từ từ như ban ngày, mà dường như bị hút về một hướng cố định. Yến Trường Lan giật mình. Rồi hắn quyết định theo hướng huyết vụ cuốn đi mà tiến tới. Mò mẫm không phải cách hay, giờ phát hiện ra điểm khác thường, hắn quyết định thử tìm manh mối. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, thân ái chào đón. Cách chương.